Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 888, hoa đào không ngừng. Cái gì? Nữ nhân nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhìn chung quanh phong cảnh trống rỗng, còn có chính mình gọi không ra tên cây cối, hơn nữa chung quanh liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Ngươi đây là đến trong thành rồi. Nữ nhân đánh giá xong chung quanh phong cảnh về sau, đối Trương Dương quát, có phải hay không bởi vì không cho ngươi tiền, ngươi không nghĩ kéo. Trương Dương nghe được nữ nhân trào phúng, khóe miệng giật một cái. Chính mình mặc dù không có bao nhiêu tài chính, thế nhưng là trong tay nói thế nào cũng là có 3 cái công ty đâu. Sẽ quan tâm một chút tiền xăng. Các ngươi không phải muốn tới trong thành. Trương Dương chỉ cột mốc đường nói, nơi này chính là bên ngoài vòng, hướng về bên trong đi cái mấy ngàn mét liền đến trong vùng trung tâm. Vương Nghị rõ ràng nhìn ra Trương Dương là không có ý định kéo. Nếu như là đòi tiền lời nói, ngay từ đầu liền sẽ muốn ngươi tiền, cũng sẽ không kéo một nửa nghe xuống tới. Bằng hữu, đi ra ngoài lại bên ngoài cũng không dễ dàng. Vương Nghị liếm láp mặt nói, liền điểm ấy đường, nếu không liền lại kéo một hồi. Trương Dương đối cái này nam không có cái gì bất mãn. Chỉ là nữ nhân này, thật sự là lời nói nhiều lắm, trên đường đi liền không có dừng qua. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, Tiền Thiên Sư vẫn là Cố đại sư bằng hữu. Hắn từ sau xem trong kính đều nhìn ra Tiền Thiên Sư sắc mặt vượt qua càng khó nhìn. Kia để ngươi người bạn này mà nói ít một chút. Trương Dương liếc một cái nữ nhân này, cái này phẩm hạnh là thế nào trở thành minh tinh? Đây không phải biết ký kết cái này minh tinh công ty là nghĩ như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta nói nhiều sao? Từ Phúc Mai nghe được Trương Dương nói mình như vậy, cơ hồ huyên náo muốn nhảy xe. Đại tỷ, ngươi liền không thể ngậm miệng sao? Vương Nghị thực sự không chịu nổi, nói móc nghiêm mặt đối Từ Phúc Mai nói. Vương Nghị, ngươi muốn cảm giác ta nói nhiều đúng không? Từ Phúc Mai chỉ vào Vương Nghị quát, ngươi phải biết, trong công ty, còn không phải ta bảo kê ngươi. Vương Nghị nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này nữ có lẽ cũng không biết, chính mình thanh danh sớm tại công ty trong đều nổi danh đi. Căn bản cũng không có người làm nữ nhân này người đại diện. Nếu không phải mình thiếu tiền, cũng sẽ không trở thành nữ nhân này người đại diện. Từ đại tiểu thư, ngươi vẫn là nhanh lên ngồi xuống đi. Vương Nghị thở dài một hơi nói, ngồi vững vàng. Trương Dương nhẹ nói một câu, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Xe gào thét một tiếng chạy vội ra ngoài. Từ Phúc Mai không có chú ý, thân thể hướng thẳng đến phía sau ngửa đi. Bành một tiếng, cái ót trực tiếp đụng phải chỗ ngồi phía sau trên ghế. Thoải mái. Vương Nghị nhìn thấy Từ Phúc Mai xấu mặt, trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Nữ nhân này còn tưởng rằng chính mình là minh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm. Một chút bản lãnh đều không có, ra một cái tính xấu, cùng khuôn mặt bên ngoài, có thể nói cái gì cũng không có. Người rốt cuộc có biết lái xe hay không? Nữ nhân trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Trương Dương. Trương Dương con mắt lạnh lùng quét nàng một chút. Nữ nhân nhìn thấy cái ánh mắt này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng ấp úng nói, ngươi muốn làm gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem chiếc xe mở đến trong thành ngừng nói, lần này đến, xuống xe đi. Nữ nhân hừ một tiếng, mở cửa xe, đi ra ngoài. Vương Nghị nhìn nữ nhân sau khi đi ra ngoài, hắn đối Trương Dương nói, cảm ơn. Trương Dương cười cười, cũng không biết hắn nói cái này cảm ơn rốt cuộc là tại cảm ơn cái gì. Ra như vậy một cái tiểu đường rẽ, Trương Dương cùng Tiền Thiên Sư trở lại Vương lão gia tử biệt thự đã là buổi tối. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Vương Hiểu Mẫn tại cửa ra vào đứng. Nàng hướng về Trương Dương phất phất tay, chạy tới ôm chặt lấy Trương Dương nói, Dương ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta bất quá là đi theo Tiền Thiên Sư đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Lại không phải đi nguy hiểm gì địa phương. Trương Dương bĩu môi một cái nói. Dù sao ta không hỏi. Ta chính là nhớ ngươi. Vương Hiểu Mẫn ôm Trương Dương lung la lung lay. Làm cho hắn tiểu biên độ một hồi khô nóng. Tiền Thiên Sư nhìn bọn họ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người tuổi trẻ bây giờ à. Chờ Tiền Thiên Sư rời đi về sau. Trương Dương vội vàng đẩy ra Vương Hiểu Mẫn. Gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Luôn là có muội tử ôm ấp yêu thương. Giao phối mùa không phải đã qua. Tuyệt đối là có vấn đề. Từ khi Vương Hiểu Mẫn theo những thần bí nhân kia trên tay sau khi trở về. Liền ra vấn đề này. Hơn nữa Vương Hiểu Mẫn vẫn còn so sánh trước kia trực tiếp nhiều. Tối hôm qua còn tại trên gương mặt của mình hôn một cái. Dương ca, người rốt cuộc lại nghĩ cái gì đâu? Nhìn Trương Dương lại thất thần. Vương Hiểu Mẫn không vui hỏi. Mỗi một lần gặp được chính mình thời điểm luôn là thất thần. Không biết trong đầu lại nghĩ đến mỹ nữ kia đâu. Không nghĩ cái gì? Trương Dương khoát khoát tay nói. Thời gian không còn sớm. Ta cũng muốn nhanh đi về. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Dương ca, người đây không phải vừa mới trở về. Tại sao lại phải đi về? Nàng ngẩng đầu, tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Trương Dương. Hiện tại cũng không sớm. Ta cũng muốn nhanh đi về. Trương Dương gãi gãi đầu mình nói. Ngươi chính là không muốn theo giúp ta. Dù sao chính là như vậy. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Bóp eo, vểnh lên miệng nhỏ nói. Trương Dương cười ha ha nói. Hiện tại thời gian này xác thực không còn sớm. Trở về, trở về. Nói xong Trương Dương nhanh lên rời đi nơi này. Đón một chiếc xe về tới công ty. Dương ca, ngày mai Lý tỷ có cái tiệc tối. Ngươi cũng muốn cùng đi theo à? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương rời đi. Phất phất tay đối hắn hô. Ta đã biết, trong gió truyền đến Trương Dương thanh âm. Vương Hiểu Mẫn nhếch miệng cười một tiếng. Ngay sau đó lại thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm nói. Dương ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Không cần quan tâm đến hắn suy nghĩ cái gì. Vương lão gia tử không biết lúc nào đứng ở cháu gái của mình phía sau, vuốt ve cháu gái cái trán nói. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Con người trong mang theo kiên định nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình. Hắn cũng không nghĩ tới cháu gái của mình có một ngày vậy mà lại như vậy kiên định. Trương Dương xe tới đến chính mình công ty. Nhìn thấy đứng ở cửa một nữ nhân. Nữ nhân dáng người đầy đặn. Thân thượng nhìn không ra một tia thịt thừa. Này mắt to vừa nhìn liền biết người này là ai. Này không phải liền là sáng sớm hôm nay cùng Mạc Thiên Nhất nghị luận Vương Nghệ hiểu chuyện. Nàng này tập thể dục sau dáng người. Đối nam nhân kia tới nói đều là có to lớn sức hấp dẫn. Trương Dương vừa đi ra cửa xe, Vương Nghệ Hiểu liền đi tới. Đây là tình huống như thế nào a? Như thế nào vừa giải quyết một cái Vương Hiểu Mẫn, hiện tại lại tới một cái Vương Nghệ Hiểu. Vương tiểu thư, người tại công ty của ta bên ngoài làm gì chứ? Trương Dương nhìn công ty cửa còn mở, đối phương vậy mà tại đứng ở cửa. Trương tiên sinh, đây là vì biểu đạt ta kính ý, Vương Nghệ Hiểu thành khẩn nói. Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, biết nàng khẳng định là đụng phải phiền phức, không thì sẽ không ở bên ngoài chờ thời gian dài như vậy. Đi vào nói đi, Trương Dương làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.